bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 71 từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Phạm từ trên ghế đứng dậy, mấy ngày trước bác con nóng lòng muốn mượn tiền, trong tay mẹ con làm gì có đồng nào, thấy con có bộ trang sức nên đã mang đi cầm đồ, ai ngờ chẳng được bao nhiêu tiền, chỉ được khoảng hơn 100 vạn, sau đó đưa cho bác con vay rồi, trang sức nếu cần thì lại mua, con đừng có la hét ầm ĩ trong nhà như vậy. Hạ Diệp tức giận đến mức chân tay run bần bật, hai người quá đáng quá rồi đó, đấy là đồ của con, tại sao lại có thể tùy tiện lấy cơ chứ? Khi ba mẹ như vậy, cô thực sự không biết phải xử lý thế nào cho hợp lý. Cái gì mà của con với không của con, lấy đồ của con đưa cho bác trong lúc cấp bách vậy mà con phản ứng thái quá thế à, nếu không muốn ở lại nhà thì mau đi đi, mẹ cứ nhìn thấy con là khó chịu. Tăng phải cầm ở một bên cố làm ra vẻ, cấp bách cái gì, cô bình tĩnh hỏi lại. Hạ Chí Phạm liếc nhìn sắc mặt của Tăng Phái Cầm, thấy bà ta không có ý ngăn cản nên nói. Anh họ con dính vào ma túy nên nợ nần bọn cho vay nặng lãi. Mẹ cả gia đình nhà bác như cái động không đáy, nếu hai người tình nguyện bỏ mặc cuộc sống của mình thì con không còn gì để nói, nhưng hai người đừng có kéo con vào theo. Tăng Phái Cầm trừng mắt nhìn cô cay đắng nói. Không hiểu tại sao mẹ lại nuôi con thành một người lòng dạ sắt đá như vậy, đến nuôi một con chó nó còn biết chạy lại vẫy đuôi với chủ. Hạ Diệp không muốn tiếp tục dây dưa, giọng điệu cũng bình tĩnh trở lại. Con đi đây, hai người ở nhà chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu có thể cô không bao giờ muốn quay lại đây nữa. Cô trở về phòng thu dọn đồ đạc đóng vali lại rồi lao ra khỏi nhà như chạy trốn. Cô không muốn biến thành con người như bọn họ, nhưng trong xương cốt cô đã thừa hưởng sự ích kỷ của họ. Cô thực sự ghét bản thân mình như vậy. Một người sống ở bên ngoài quá lâu, đôi khi Hạ Diệp cảm thấy mình là một kẻ bất khả chiến bại, không có gì là không thể tự giải quyết, nhưng mỗi lần trở về nhà, cô lại bị ép trở lại đúng nguyên hình, bất lực và không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trốn chạy. Sở cảnh sát thành phố Triều Châu, trong phòng họp tất cả mọi người đều mặc đồng phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, thu xếp những công đoạn cuối cùng của vụ án. Ngồi giữa chiếc bàn chữ U, giám đốc Triệu nói. Vụ bắt giữ lầy này vô cùng thành công, đội chống ma túy của chúng ta gần như đã quét sạch được thị trường buôn bán ma túy ngầm ở thành phố Triều Châu và Thù Càng. Đội của chúng ta cũng đã phá vỡ đường dây cán bộ thông đồng với tội phạm mà đến cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng không phát hiện ra, mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, đặc biệt là đồng chí Hà Minh Thịnh, người đã đảm nhận công việc điệp vụ ngầm trong suốt thời gian qua. Lâm Nghị ở bên tiếp lời, chúc mừng Giám đốc Triệu được thăng chức Bộ trưởng. Bầu không khí lúc này cũng thoải mái hơn hẳn, khuôn mặt giám đốc Triệu nở nụ cười không thể che giấu, chuyện thăng chức ở độ tuổi này hoàn toàn dựa vào công lao của lớp trẻ bên dưới. Ông ấy vẫy tay với Lâm Nghị, công việc lần này về cơ bản đã kết thúc, các vấn đề tiếp theo có thể giao cho những bộ phận khác trong cục chúng ta xử lý là được, những người tham gia hoạt động như Kiều Chiết, Hà Minh Thịnh và Ngô Huyền Kiệt vân vân được phê chuẩn nghỉ phép. Lâm Nghị ở một bên bỗng nhiên trở nên trầm mặc, Hà Minh Thịnh quay sang hỏi. Sao anh lại không đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi không đồng ý cho tôi tham gia hành động ở nước ngoài, tôi là con trai duy nhất trong gia đình, họ sợ tôi chết thì sau này chẳng có ai hương khói, rồi không có mặt mũi nào đối diện với tổ tiên. Anh ấy nghiêm túc trình bày những quan niệm mang tính truyền thống trong gia đình mình. Mễ Hạo ngồi bên phải lên tiếng, đội trưởng Hà vẫn chưa biết đúng không, Lâm Nghị chuẩn bị kết hôn rồi. Mọi người đều đã nhận được thiệp mời, đội trưởng Hà mới về nên không biết, ngày mai tôi sẽ thiệp cho cậu sau. Lâm Nghị nói với anh ta, sau cuộc họp khi mọi người đều đã rời đi, Kiều Chiết mới đẩy phong thư đã chuẩn bị trước đến trước mặt giám đốc Triệu. Cảm ơn sự chỉ dạy của giám đốc liếc nhìn ba ký tự lớn trên chiếc phong bì, đơn từ chức. Ông ấy kinh ngạc nhìn anh, Tiểu Kiều, đây không phải là chuyện nhỏ, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đã nghĩ kỹ rồi, nếu không thì cũng không để đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc mới nộp đơn. Vẻ mặt giám đốc Triệu vô cùng nghiêm túc. Tôi không hiểu lý do của cậu là gì, nhưng cậu với tư cách là trụ cột trong đội chống ma túy của chúng ta thì phải có tinh thần vì tập thể, nếu cậu nghỉ, thì ai sẽ thay thế vị trí của cậu? Giám đốc Triệu, tôi đã làm việc trong đội chống ma túy quốc gia gần 8 năm, tiến độ công việc đương nhiên là tôi hiểu rõ, lần này chùm ma túy lớn nhất nước là Thẩm Thành đã lọt lưới, chúng ta đã mất gần 4 năm để triển khai việc truy quét chúng cùng với đám buôn bán ma túy mọc lên ngày một nhiều ở khắp mọi nơi, vậy nên có tôi hay không thực sự không có khác biệt gì lớn, công việc cá nhân còn lại trong vụ án, các anh em trong đội hoàn toàn có thể xử lý được. Cậu cân nhắc thêm một lần nữa đi, đơn từ chức cứ để chỗ tôi, đợi đến khi kỳ nghỉ phép của cậu kết thúc hãy nói. Kiều Chiết không nói thêm gì nữa, anh cầm tài liệu rời khỏi phòng họp. Tới giờ tan sở, Hà Minh Thịnh tìm anh hỏi, tại sao lại từ chức? Kiều Chiết nhìn anh ta, xoay người lấy từ trong tủ ra vài chiếc túi giấy, đưa qua. Đây là tài liệu của Đường Hoành, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã kiểm tra vấn đề tham nhũng ở đó, không có quan chức nào dính líu tới anh ta, về cơ bản là Đường Hoành đã lui về tuyến ngoài, tất cả đều có trong tài liệu này. Thấy Hà Minh Thịnh thờ ơ, anh lại tiếp tục, không muốn làm nữa, anh ta đón lấy tài liệu, để lên bàn, không muốn làm nữa, cùng nhau hành động, cùng nhau làm nhiệm vụ, dù có khó khăn, mệt mỏi đến đâu anh cũng chưa từng bỏ cuộc. Hà Minh Thịnh không muốn mất đi một người bạn đồng hành đáng tin cậy, càng không thể hiểu nổi lựa chọn của anh. Kiều Chiết trầm mặc, bọn họ là chiến hữu, nên anh không thể nói dối. Hà Minh Thịnh lại tiếp tục, là vì cô ấy sao? Anh là vì sợ đem đến nguy hiểm cho cô ấy, hay sợ có lỗi với bộ đồng phục cảnh sát mình mang trên người? E rằng sẽ là cả hai, không thể phủ nhận rằng với tư cách là một nhân viên thực thi pháp luật mà anh lại che chở cho cô, quả thực là một việc vô cùng xấu hổ với lương tâm, hơn nữa việc anh càng lo sợ hơn đó là sự trả thù của những tên buôn ma túy. Khi có một người mình muốn bảo vệ, anh đã bắt đầu lo lắng tới việc nguy hiểm có ở khắp mọi nơi. Đúng, là vì cô ấy. Lâm Nghị vội vàng xông vào văn phòng, cảm nhận được bầu không khí áp lực giữa hai người, liền hỏi. Tại sao lại muốn từ chức? Hà Minh Thịnh lên tiếng. Anh và cô ấy mới quen biết nhau được bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta biết bản thân mình nói như vậy thực sự không thích hợp. Là vì Hạ Diệp sao? Vì một người như vậy mà cậu tự hủy hoại tương lai của mình. Lâm Nghị trách móc, đây là quyết định của bản thân tôi. Kiều Chiết không thể giải thích. Một số lời nói có thể lừa dối người khác nhưng không thể tự lừa được bản thân. Cách chương.